Tưởng Vũ Hằng đưa tay lên xoa bên má đau đớn rát bỏng. Tức giận, tại sao cô đánh tôi? Đừng quên, tôi là cấp trên của cô, mà tôi cũng không phải là bạn trai của cô. Cái bạt tai này của tôi là vì Quan Tĩnh. Anh làm như vậy, không phải sẽ khiến cô ấy thất vọng đau lòng sao? Vũ Nghê trợn mắt nói. Nếu như không nhờ Quan Tĩnh, liệu anh leo lên được vị trí tổng giám đốc như bây giờ không? Đồ khốn, câm miệng. Tưởng Vũ Hằng hét lên. Nói cho cô biết, nếu không có cô ta tôi vẫn có thể có được chức tổng giám đốc này. Anh là kẻ qua cầu rút ván. Cô muốn nói thế nào thì nói. Tóm lại chuyện tôi muốn quan hệ với người phụ nữ nào. Không ai có quyền ngăn cản. Vũ Nghê bật cười hai tiếng quái dị. Ha ha, Tưởng Vũ Hằng, hôm nay tôi mới biết được con người thật của anh. Thật không ngờ anh lại hèn hạ như vậy. Mới đó mà đã muốn đá Quan Tĩnh sang một bên. Anh tự hỏi mình xem. Khi anh gặp khó khăn là ai giúp anh? Ai cùng anh vượt qua cửa ải khó khăn? Chẳng lẽ trong lòng anh không có một chút áy náy nào sao? Nghe những lời trách mắng của cô, Tưởng Vũ Hằng im lặng không lên tiếng. Quan Tĩnh có điểm nào không tốt? Đã làm chuyện gì có lỗi với anh mà anh nỡ đối xử với cô ấy như vậy? Nếu anh không yêu cô ấy, vậy trước đây đừng nên ở bên cô ấy, càng không nên đón nhận sự giúp đỡ của cô ấy. Tôi thực sự quá thất vọng về anh. Ha ha, Vũ Nghê, cô thật sự cho rằng cô ta là người nhà mình. Mà ra mặt giúp một lát sau, Tưởng Vũ Hằng mới nói ra một câu chào phúng. Nói cho cô biết, tôi và cô ta đã chia tay rồi. Có lẽ cô ta còn chưa kịp nói cho cô biết đâu. Cô ta đã có bạn trai mới. Cái gì? Vũ Nghê giật mình thiếu chút nữa rớt cả quai hàm. Cho nên những việc làm của tôi sẽ không trở thành chướng ngại trong mắt người nào hết. Tưởng Vũ Hằng mở cửa xe, chui vào trong xe lập tức khởi động, sau đó nghênh ngang rời đi. Cách Trương.